Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 20, sinh nhật đầu tiên ba. Góc truyện audio.com. Bữa tiệc chào tất cả mọi người. Hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Cũng chả biết nói gì vì lần đầu tôi làm sinh nhật cho nó. Tôi chỉ muốn nói rằng Tuyết Nhi mong con có thể hiểu cho ba. Vì công việc mà ba không thể lo cho con và anh hai con chúc con gái ba ngày càng xinh đừng quậy phá nữa nha. Yêu con Tuyết Nhi, ba con cũng yêu ba. Nó đứng ở dưới giọt nước mắt lăn trên gò má. Tuyết Nhi con lên đây đi. Ba nó nói, nó bước đi chậm rãi lau nhẹ nước mắt, bước lên sân khấu với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Kể cả các công tử quý tộc, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của cháu. Nó nói, giờ đến phần khiêu vũ. Nó thì ngồi thờ ơ trong khi tất cả đều khiêu vũ. Tiểu thư tôi có thể mời cô nhảy với tôi một bài được không? Một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú bước tới chỗ nó. Khải chạy đến, xin lỗi nhưng cô ấy có hẹn với tôi rồi. Nói rồi Khải kéo nó đi mặc kệ tên đó nhìn. Tao nghĩ con bé đó có người trong lòng rồi đó. Một công tử bước ra bên cạnh có thêm hai người nữa. Bỏ cuộc đi, nam công tử kia nói. Không, tao sẽ không từ bỏ đâu. Cô gái đó thú vị lắm chứ. Khải bịt mắt nó dẫn nó đi trên thảm cỏ xanh ngát. Đến nơi anh từ từ hạ tay xuống. Nó bất ngờ phía trước mặt là biển được tráp cờ chí rất đẹp có chữ chúc mừng sinh nhật Tuyết Nhi. Nó nhìn anh thay cho câu hỏi. Là Nam, Huyên, Băng, Hoàng và hai người bí mật nữa nhìn đi. Khải hất mặt về phía trước. Mừng ngày sinh nhật Tuyết Nhi. Mừng ngày sinh nhật Tuyết Nhi. Mừng ngày Tuyết Nhi ra đời. Mình bịa đó. Sinh nhật vui vẻ, happy birthday Tuyết Nhi. Đồng thanh, hai người đó không ai khác đó là Thiên và Nguyên. Nó thất sống mũi cay say nước mắt dần rơi xuống. Thôi nào sinh nhật ma mà vui lên chứ đừng nói là cảm động quá đến nỗi rơi nước mắt nha. Xấu quá đi, Băng trêu, thôi em ước đi, Khải nói. Phải đó, vui lên vì tối nay sẽ do Vương Nguyên làm cho cậu vui nhất trong đời luôn. Nó nhắm mắt lại và bắt đầu ước, rồi bắt đầu thổi ngọn nến. Cạn ly nào nhơ, Nam hô, tất cả trở về nhà nó. Nguyên và Thiên được Nam chỉ phòng. Băng và Huyên thì chạy vào phòng trước cứ thế mà ngủ luôn. Hoàng cũng bước dần lên lầu, Khải và nó cũng vậy. Nó đi vào phòng nhìn về phía cửa sổ nơi có những ngọn gió nhẹ thổi qua. Nhìn lên bầu trời ngôi sao sáng nhất và to nhất của đêm nay. Mẹ, hôm nay con vui lắm nhưng con vẫn muốn có mẹ ở bên con chúc mừng sinh nhật con. Được mẹ ôm vào lòng và nói sinh nhật vui vẻ con gái yêu. Con biết chứ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đúng không? Có mẹ theo dõi con mỗi ngày con cảm thấy nhớ mẹ nhiều hơn. Lời nói đó đã được Nam nghe thấu, anh hiểu được tâm trạng của em gái mình. Giới thiệu nhân vật mới. Hạo Khánh, 18T gốc Việt nhưng du học ở Anh. Tài năng trẻ, nói về độ hiểu biết thì không thua bất kỳ ai. Tính cách hơi ít nói. Khuôn mặt đẹp trai hết chỗ chê, trưởng nhóm YOS. Rất thương tỷ tỷ, Tỳ Thiên, 18T gốc Trung nhưng du học ở Anh. Chủ tịch tập đoàn chi nhánh KG do ba mất anh đành phải thay ba. Đáng yêu, tính cách tốt bụng, coi tỷ tỷ là trên hết. Thành Viết Anh, 18T gốc Hàn nhưng du học ở Anh. Chủ tịch công ty SK, tính cách ép áp, đẹp trai không tì vết, coi tỷ tỷ là trên hết. Hè Yu, 18T gốc Hàn nhưng du học ở Anh. Ba làm chủ tịch, tính cách nhí nhảnh, đáng yêu, khuôn mặt thiên thần, nhưng nói về đấu võ mồm thì không cần đấu cũng biết ai thắng rồi. Đánh nhau giỏi, rất yêu tỷ tỷ. Tuyết Nhi, Long Di, 18T gốc Hàn nhưng du học ở Anh. Tiểu thư nhà giàu, khuôn mặt đáng yêu, nhưng bày trò quậy phá không kém gì bộ ba kia. Băng, Nhi và Huyên ấy, không giải thích bằng lý lẽ ai mà động đến tỷ tỷ thì đánh luôn không cần giải thích. Năm người mày đều là đệ đệ và muội của Tuyết Nhi sẽ xuất hiện ở mấy chép nữa. Cách chương.